Dạ em mời anh Nhân và cả nhà đảnh lễ Phật mình học À rồi. nha. Rồi, mời lớp mình bắt đầu đảnh lễ Phật mình học ha. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Dạ hôm nay anh mình sẽ học về cái tâm đại thiện, tám tâm đại thiện anh ha, trên bản niêu á. Dạ bây giờ trước tiên anh Kiên giúp em nha, anh Kiên tìm giùm em cái quyển mà kho tàng pháp học của sự giác giới á. Nằm ở trang của chú Bình đó. Dạ. Kho tàng pháp học. Đúng rồi, anh vô cái đúng rồi, vô cái bộ pháp tụ của anh. Dạ đúng rồi, nó anh vô cái trang đó đúng rồi. Dạ rồi, anh tìm giùm em cái quyển mà kho tàng pháp học. Dạ đúng rồi anh. Dạ rồi, anh tìm giùm em cái đoạn đó là 468. Dạ nó là cái pháp 10 chi anh. Dạ nó ở chương 10 anh. 460 400 bao nhiêu chung Dạ để em coi nhé, để 460. xíu cái mà nếu mà trang sách đó thì 383, còn nếu mà đoạn á là 468. Dạ Rồi. lên 10 nữa đi anh, nó là 10. Dạ 10 pháp ba la mật không em? dạ đúng anh. Dạ đúng rồi. Dạ, nó nằm ở cái đoạn là 468. 10 pháp ba la mật, pháp độ, pháp đáo biển Dạ rồi. độ. Dạ rồi. Anh Kiên sẽ like giùm em cái chữ tiếng Việt với cái Pali của nó là nó rõ lên nha. Dạ. Tôi Một chờ á cái là đi, bố chờ chút. thí ba la mật. Dạ đúng. Bà con để ý này giùm em ha. Dạ. Anh Kiên không cần phải thao tác nhiều, để cô Phượng đọc cũng được. Rồi rồi. Dạ tại mình đọc lướt qua thôi anh. Dạ mình phải phân biệt á, thế nào á, là 10 pháp ba la mật chứ mà thập thiện mình phải phân biệt rõ, thập thiện hay là phúc hành tông, mình phải phân biệt rõ phúc hành tông hay là thập thiện với 10 pháp ba la mật, mình đừng có nhầm lẫn hai cái pháp này. Dạ thì bây giờ trước tiên á, là mình tìm hiểu về 10 pháp ba la mật. À, con mời cô Phượng đọc giùm con nha. Rồi, dạ. Đoạn 468, 10 pháp ba la mật, pháp độ, pháp đáo biển ngạn, dasa parami. Một, bố thí ba la mật, dana parami, Bồ Tát xả tài với tâm nguyện giải thoát. Hai, trì giới ba la mật, sila parami, Bồ Tát thu thúc thân hành, khẩu hành trong sạch với tâm nguyện giải thoát. Ba, xuất ly ba la mật, Nakkhamma Parami, Bồ Tát tâm lìa bỏ sự tham muốn trong trần thế, chỉ hướng tâm đến mục đích giải thoát. 4. Trí tuệ Ba La Mật, Banya Parami, Bồ Tát rèn luyện trí sáng suốt, trau dồi sự hiểu biết đúng chân lý nhân quả với mục đích chứng đắc quả giải thoát. 5. Tinh tấn Ba La Mật, Viriya Parami, Bồ Tát năng nỗ lực trong mọi việc, bỏ tâm lười biếng với mục đích chứng đắc quả giải thoát. 6. Nhẫn nại ba la mật, khánh ti parami, Bồ Tát kham nhẫn với mọi nghịch cảnh, chịu đựng không nổi giận oán thù, làm như vậy với mục đích đạt đến giải thoát. 7. Chân thật ba la mật, sách chá parami, vì mục đích giải thoát, Bồ Tát tôn trọng sự thật, nói lời chân thật, không giả dối. 8. Chí nguyện ba la mật, Atithana Parami, Bồ Tát có ý tưởng giải thoát luôn giữ vững, tâm nguyện giải thoát luôn kiên định, không sao lãng. 9. Từ tâm Ba La Mật, Metta Parami, với mục đích giải thoát, Bồ Tát nhiếp phục sân hận, luôn an trú từ tâm đối với mọi loài. 10. Hành xả ba la mật, Upekkha Parami. Bồ Tát với mục đích giải thoát, giữ tâm bình thản, không dao động trước sự đời khen, chê, vui, khổ, được, mất, vinh nhục. 10. Pháp ba la mật này là pháp hành của vị Bồ Tát Bodhisattva. Một chúng sanh phàm phu nhận thức khổ luân hồi, phát tâm nguyện giải thoát. Sự thực hành pháp ba la mật có 3 cấp. A. Ba la mật cấp tường là Parami, là Bồ Tát hành pháp độ bất chấp hy sinh vật ngoại thân như tài sản, vân vân. B. Ba la mật cấp trung, Upaparami, là Bồ Tát hành pháp độ bất chấp hy sinh đến vật quan hệ thân như mắt, mũi, tai, chân, vợ, con. C. Ba la mật cấp cao, Paramattha Parami, là Bồ Tát hành pháp độ bất chấp hy sinh cả sinh mạng của mình. Vị Bồ Tát có hạnh nguyện chánh đẳng chánh giác Samma Sambuddha Bhatthana thì hành pháp độ cả 3 cấp. Vị Bồ Tát có hạnh nguyện độc giác Bhacchekā Buddha Bhatthana thì hành pháp độ 2 cấp thường. Vị Bồ Tát có hạnh nguyện thinh văn giác Savaka Buddha Bhatthana thì hành pháp độ cấp thường thôi. Dạ. Bà con nhớ là hôm trước có vị nào hỏi em á, là bố thí vợ con á, là bậc thường hay bậc trung hay là bậc thượng đó. Cái này là bậc trung nha, vợ con là bậc trung. Dạ, để ý mình em chỗ đó. Rồi bây dạ, anh Nhân thấy kịp không anh Nhân? Anh thấy kịp chung. Dạ, ví dụ như sau này quý sư á, mà có giảng về mà 10 pháp ba la mật á, thì các anh cứ lấy cái trang sách này ra, rồi mình đi nghe Chư Tăng giảng, rồi mình hiểu thêm vấn đề. Dạ, có nghĩa là một vấn đề mình được nhìn nhiều khía cạnh nha. Dạ, mình lấy cái sườn á để mình nghe. Dạ. Rồi trong đây á, bà con để ý giùm em á, cái chữ mà nhẫn nại ba la mật. Cái nhẫn nại ba la mật này từ tâm nào mà ra? Nó chính là tám tâm đại thiện đó. Cái chi pháp á, cái chi pháp của nhẫn nại ba la mật. Từ xưa giờ mình nghe nói nhẫn nại, nhưng mà mình không biết nhẫn nại nếu mà theo cái vi diệu pháp á, mà theo mà 121 tâm á, cái nhẫn nại từ đâu mà ra? Thì nó chính là từ 8 cái tâm đại thiện. Có nghĩa là 8 cái tâm đại thiện nó sẽ làm được cái việc gọi là nhẫn nại ba la mật. À, mà từ đâu em nói cái mà nhẫn nại ba la mật này á, là em dựa theo cái bộ pháp tụ. À, bộ pháp tụ sẽ nói về mẫu đề tam, mẫu đề nhị và mẫu đề kinh. Ở cái vấn đề mẫu đề kinh á, mẫu đề kinh á, nó có là nhị đề kham nhẫn là khan ti đúc khá. Lúc đó nó có hai pháp đó là kham nhẫn với nghiêm tịnh. Cái kham nhẫn với nghiêm tịnh này nó là hai phần. Phần thứ nhất là kham nhẫn á, nó sẽ nói về á, là kham nhẫn là pháp làm cho thành người kiên nhẫn, chịu đựng được trước bao nghịch cảnh. À, em lặp lại ha. Nhẫn nại là pháp làm cho thành người kiên nhẫn, chịu đựng được trước bao nghịch cảnh. Cái pháp bản thể của nó chính là tám thiện dục giới. Nhớ giùm em cái đó. Tám tâm thiện dục giới. Và thêm là tám cái tâm đại tố. Yeah. Như vậy là tám tâm đại thiện và tám tâm đại tố á, làm lên cái pháp, tác thành lên cái pháp là thành người kiên nhẫn, kham nhẫn. Dạ. Nhưng mà ở đây em đang nhấn vô cái trọng tâm á, là nhẫn nại ba la mật. Như vậy cái nhẫn nại ba la mật này á, nếu mình muốn thực hành á, là phải sử dụng tám cái tâm đại thiện. À, anh Nhân kịp chỗ này em nói không anh Nhân? Dạ, rồi sở hữu á, thì là 13 sở hữu tự tha với 25 sở hữu tịnh hảo. Dạ. Dạ rồi, sau khi mà mình tìm hiểu qua cái mà pháp ba la mật, bây giờ là anh Kiên tiếp theo, anh Kiên cái đoạn là 469 á, 10 phước nghiệp sự. Dạ, 10 phước nghiệp sự hay là phúc hành tông. Punya kiriya vát thú. Dạ. Dạ đúng rồi, con mời cô Phượng đọc giùm con nha. Dạ. Đoạn 469, 10 phước nghiệp sự, phúc hành tông, Bunya Kiriya Vattu, việc làm tạo phước báo. Một, tạo bằng bố thí Dana Maya. Hai, tạo bằng trì giới Sila Maya. Ba, tạo bằng tu tiến Pavana Maya. Bốn, tạo bằng cung kính Abhachaya Namaya. Năm, tạo bằng phục vụ Viya và Chamaya. Sáu, tạo bằng hồi hướng Bhatti Dana Maya. Bảy, tạo bằng tùy hỷ Bhatta Muno Dana Maya. Tám, tạo bằng thính pháp Thamma Vassa Navaya. Chín, tạo bằng thuyết pháp Thamma Desa Namaya. Mười, tạo bằng việc cải chánh tri kiến Đức Thú Chú Cam Tá Maya. Phước buôn nhá có ba loại: phước vật, phước đức và phước trí. Trong chánh tạng, Đức Phật thuyết phước nghiệp chỉ có ba là bố thí Dana Maya, trì giới Sila Maya và tu tiến Pavana Maya. Bố thí là nhân tạo phước vật chất, trì giới là nhân tạo phước âm đức, tu tiến là nhân tạo phước trí tuệ. Trong sớ giải đã thêm 7 điều nữa thành 10 phước nghiệp sự. Nhóm pháp tạo phước vật gồm có bố thí, hồi hướng công đức và tùy hỷ công đức. Nhóm pháp tạo phước đức gồm có trì giới, cung kính và phục vụ. Nhóm pháp tạo phước trí là tu tiến, thính pháp và thuyết pháp. Riêng về điều cải chánh tri kiến thì gọi là pháp tạo cả ba loại phước, vì có tri kiến chân chánh sẽ giúp cho bố thí, trì giới và tu tiến được thanh tịnh. Dạ rồi, như vậy là bà con là cố gắng nha, đừng có lẫn lộn pháp ba la mật với cái phước hành tông ha. Dạ, 10 phước nghiệp sự á, 10 cái phước nghiệp sự này á là từ cái tâm mà đại thiện mà ra. Có nghĩa là mình có 8 cái tâm đại thiện á. À, cô Phượng còn nhớ tên của 8 tâm đại thiện không? Cô Phượng đọc giùm con cái tên. Dạ, tâm thiện thứ nhất, tâm thiện thọ hỷ, hợp trí vô trợ. Tâm thiện thọ hỷ, hợp trí hữu trợ. Tâm thiện thọ xả, hợp trí vô trợ. Tâm thiện thọ xả, hợp trí hữu trợ. Cô lộn rồi, hai cái đó là thọ hỷ hết. Tâm thiện, dạ, xin lỗi, lỗi cô đọc lại. Dạ, mời, xin lỗi mời, cô đọc nhân. Dạ. À, để mời nhân. Tiếp tiếp cô Phượng ha. À, dạ, tâm, dạ. Tâm thiện thọ hỷ, hợp trí vô trợ. Tâm thiện thọ hỷ, hợp trí hữu trợ. Tâm thiện thọ hỷ, hợp trí ly trí vô trợ. Tâm thiện thọ hỷ, ly trí hữu trợ. Tâm thiện thọ xả, hợp trí vô trợ. Tâm thiện thọ hỷ, hợp trí thọ xả. Tâm thiện thọ xả, hợp trí hữu trợ. Tâm thiện thọ xả, ly trí vô trợ. Tâm thiện thọ xả, ly trí hữu trợ. Đó là 8 tâm đại thiện. Dạ, bà con cố gắng nhớ cái tên đó giùm em ha. Dạ, 8 cái tâm đại thiện á, gắng nhớ giùm em. Dạ. Dạ, anh Nhân đọc lại giùm em ha. Dạ, anh nhìn lên sách á. Dạ. Ok. Tâm đại thiện thứ nhất là tâm thiện, đại thiện thọ hỷ, hợp trí, vô trợ. Tâm đại thiện thứ hai là đại thiện thọ hỷ, hợp trí, hữu trợ. Thứ ba là tâm đại thiện thọ hỷ, ly trí, vô trợ. Thứ tư là thọ hỷ, ly trí, hữu trợ. Thứ năm là tâm đại thiện thọ xả, hợp trí, vô trợ. Thứ sáu, tâm đại thiện thọ hỷ xả, thọ xả rất cho non hợp trí hữu trợ. Tâm thứ bảy là tâm đại thiện thọ xả, ly trí, vô trợ. Tâm thứ tám là tâm đại thiện thọ xả, ly trí, hữu trợ. Dạ rồi, anh Chiên cho em trở lại cái trang 81. Anh Chiên, em sẽ đọc lại, anh các anh sẽ lắng nghe ha. Cố gắng á. Dạ. Sau này ví dụ như người ta nói tâm đại thiện, mình hỏi cái tên của nó, mình phải bật ra mình nói liền. Mình cố gắng mình đọc á, rồi mình liên tưởng cái trên cái nút trên bảng niêu á. Tại vì cái nút trên bảng niêu á là nó đại diện cho lời kinh. Dạ, lúc này anh Kiên khỏi nha, anh Kiên cứ giữ yên đó cho em. Dạ. Nhớ nha, khi mà em đọc cái tên của nó đó là nó đang đại diện cho một cái nút tròn trên cái bảng niêu, mà cái nút tròn trên bảng niêu nó là đại diện cho cái lời kim ngôn của Đức Thế Tôn. Dạ. Rồi em đọc lại ha. Bà con nghe nha, tâm thiện dục giới kamma vacchara kusala citta. Tâm đại thiện maha maha nha, kusala citta maha kusala citta. Nhớ nha, những cái điểm nhấn để hồi em giải thích đó, kamma vacchara kusala citta maha kusala citta. Tâm đại thiện được gọi là maha kusala, kusala đó, citta. Nhớ giùm em chỗ đó, tâm đại thiện là maha kusala citta. Một hồi mình sẽ đi giải cái chữ là maha kusala citta. Dạ. Rồi tại sao gọi là tâm thiện dục giới kamma vacchara? Cái mà vacchara nó là giới á, lãnh vực hay lãnh vực hay là giới kamma vacchara kusala citta. Rồi bây giờ tâm thiện dục giới có 8 thứ: tâm thiện thọ hỷ hợp chí vô trợ, so manasa sahagatang nyana sambayuttang asankharikang. Đó là tâm số 1. Đại thiện số 2 nè. Tâm thiện thọ hỷ hợp chí hữu trợ, so manasa sahagatang nyana sambayuttang asankharikang. Tâm đại thiện số 3. Tâm thiện thọ hỷ ly trí vô trợ, so manasa sahagatang nyana vibhayuttang asankharikang. Tâm đại thiện số 4. Tâm thiện thọ hỷ ly trí hữu trợ, so manasa sahagatang nyana vibhayuttang asankharikang. Tâm đại thiện số 5. Tâm thiện thọ xả hợp chí vô trợ, ubekha sahagatang nyana sambayuttang asankharikang. Tâm đại thiện số 6. Tâm thiện thọ xả hợp chí hữu trợ, ubekha sahagatang nyana sambayuttang asankharikang. Tâm đại thiện số 7. Tâm thiện thọ xả ly trí vô trợ, ubekha sahagatang nyana sambayuttang asankharikang. Tâm đại thiện số 8. Tâm thiện thọ xả ly trí hữu trợ, ubekha sahagatang nyana vibhayuttang asankharikang. Dạ, cả nhà kịp em đọc cả nhà dòi theo kịp không? Kịp. Dạ. Khi mà mình nhớ được cái tiếng Việt á, mình nhớ được cái tiếng Việt á, rồi khi mình đọc qua Bali á, bà con chỉ cần để ý giùm em cái chữ anh Kiên cho em về cái tâm số 1 đi. Mình chỉ để ý giùm em nè. Tâm đại thiện số 1, số 2, số 3, số 4 là nó là thọ hỷ, thọ hỷ. Nên thành thử ra lúc đó nó sẽ là so manasa sahagatang. Mình học được một chữ đó là mình được bốn cái tâm. Tâm số 1, tâm số 2, tâm số 3 và tâm số 4. So manasa sahagatang. Dạ. Cái chữ mà sahagatang á là nó là câu sanh hay là đồng sanh. Nhưng vì á mình cho nó gãy gọn cái từ ngữ cho nó gọn á, mình gọi là câu hành hỷ. Bây giờ em mới thế vô là thọ hỷ, hợp thọ hỷ. Mình đưa cái từ cho nó gọn lại để mình hiểu. Hợp thọ hỷ. Như vậy là so manasa sahagatang. Như vậy mình học một chữ mình sẽ được bốn cái tâm. Rồi sau đó mình mới để ý cái chữ chí nè. Chữ mà hợp chí á, nha ná sambayuttang. Nha ná sambayuttang. Dạ. Nó là hợp chí đó. Như vậy là số 1, số 2, số 5, số 6 là bà con sẽ thấy số 1, số 2, số 5 với số 6 á, là nó là nha ná sambayuttang. Sau này mình thấy chữ mà nha ná sambayuttang á, nó là hợp chí hay được gọi là tương ưng chí. Nhưng mà bây giờ em mới dùng cái từ tương ưng chí thế bằng cái chữ hợp chí. cho nó gãy gọn cái từ ngữ cho nó dễ học. Rồi cái chữ mà vô trợ với hữu trợ á là asankharikan, đó là vô trợ. Còn mà sasankharikan là hữu trợ. Như vậy cái vô trợ á là cái số lẻ, mà cái số chẵn á là hữu trợ. Lúc mà mình đọc mà tám tâm thiện dục giới á, đó là cái chìa khóa đó, đó là cái chìa khóa để một hồi mình qua cái quyển mà Atithamma Sangraho á. Atithamma Sangraho á. Qua cái quyển mà thắng pháp tập yếu luận á. Anh Kiên qua cái quyển mà thắng pháp tập yếu luận giùm em ha. Em nói có nhanh á thì bà con nghe lại, bà con sẽ nắm được cái ý em nói. Nghe lần hai lần tự nhiên nắm. Mình qua cái quyển mà Atithamma Sangraho nha. Dạ, anh Kiên cứ từ từ không sao đâu. Cái đó là Thamma Sangani anh. Cái cuốn nhỏ nhỏ 72 trang á anh Kiên. Đúng, đúng, dạ đúng. Dạ. Anh Kiên cố gắng sau này nghe Atithamma Sangraho, Thamma Sangani. Tập làm quen nghe mấy cái đó, biết từ từ anh Kiên quen à. Dạ. Cuốn đó tôi có không vậy? Có. Dạ anh có. Dạ. Anh vô cái trang của mình á, vô cái trang của mình là anh tìm sẽ thấy. Lo chơi game không chịu ôn bài nha. Không có, tại nó quá nhiều. Đó anh không? Quá nhiều sách. Dạ. Không. Đấy. Anh từ từ nhanh, từ từ cho em coi cái tiếng Bali á anh, 72 trang. Đó, cái Bali Atithamma Sangraho ở dưới này nè anh. Thấy rồi, thấy rồi. Dạ rồi. Anh Kiên để ý nha. Cái Atithamma Sangraho á, anh Kiên để ý á, là hôm trước á là cái đoạn 4, đoạn 5, đoạn 6, đoạn 7, đoạn 8 á, nói chung là đoạn 3, đoạn 4, đoạn 5, đoạn 6, đoạn 7, đoạn 8 á, là hôm trước là em dành ra nhiều buổi em nói về cái đoạn 3, đoạn 4, đoạn 5, đoạn 6, đoạn 7, đoạn 8 không? Dạ. Dạ. Akusala, Akusala Chittang á. Dạ. Thiện. Dạ. Và bữa nay á là mình sẽ tìm hiểu cái đoạn 15. Dạ. Đoạn 15. Em cố gắng làm sao để cho các anh hiểu được cái từ Bali này nè. Cái nội dung của Atithamma Sangraho này nè. Dạ. Bây giờ á anh Kiên hãy nhìn vô cái đoạn 15 nha. Tên trên cái tiêu đề của nó là Kamma Vacchara Sopana Chittang. Kamma là dục, Vacchara là giới, Sopana là tịnh hảo á. Chittang. Dạ rồi, anh cho em coi. Dạ rồi, em đọc lại nha. Kamma Vacchara Kusala Citta. Thì cái đó là anh Kiên sẽ ghi vô là tâm thiện dục giới. Dịch ra tiếng Việt á nó là tâm thiện dục giới. Không phải là tâm thiện dục giới đâu anh, nó là đem coi lại nha. Kamma tâm thiện tịnh hảo dục giới. Không được anh, tại lúc này cái chỗ này anh nó là ba cái luôn, thiện quả và tố luôn anh. À. Dạ, tại vì lúc này nó không có cái chữ kusala. Ừ. Dạ, mà nó bao hàm luôn kusala, quý ba cá và kiriya. Kusala là thiện, mà quý ba cá là quả, còn kiriya là tố hay là tâm hạnh á. Như vậy lúc này chỉ Kamma Vacchara Sopana Citta là 24 tâm dục giới tịnh hảo á. Dạ, mình đọc 24 tâm dục giới tịnh hảo. Tâm dục giới tịnh hảo. Dạ. Rồi cứ hiểu vậy đi rồi từ từ. Bây giờ mình á, mình sẽ đi cái đoạn 15 nè anh Kiên. Dạ anh Kiên đừng có ghi gì hết. Dạ anh Kiên hãy nhìn giùm em cái đoạn 15 nha. Em đọc ở nhà cố gắng lắng nghe ha. Cái đoạn 15 này á là nó đang nhắm vào cái đoạn mà hồi nãy em mới vừa đọc cho bà con nghe á. Tám cái tâm mà đại thiện á. Dạ, em đọc nha. So manasa sahagatang nha na sambhavutang asankharika mekang. Ai mà có sách đó dò theo dùm em cái trang 81 của sự giác giới á. Tâm thiện thọ hỷ hợp chí vô trợ. Phải không anh Nhân? Đúng rồi Trung. Dạ. Nó là tâm thọ hỷ hợp chí vô trợ á. Dạ. Em đọc lại nè. So ma na sa sa ha ga tăng nha na sam ba yu tăng a san kha ri ka me căng. Nó là tâm thọ hỷ hợp chí vô trợ. Mình phải ngầm hiểu là tâm thiện thọ hỷ hợp chí vô trợ. Yeah. Rồi bây giờ á, sau đó nó sẽ có dấu phẩy sa san kha ri ka me căng là hỗ trợ. Dạ kịp không anh Nhân? Sa san kha ri ka me căng nó sau dấu phẩy á. Dạ. Là cái tâm đó là cái tâm số 2. Tâm đại thiện số 2. Rồi. Dạ. Đáng lẽ mình phải đọc vậy nè. So manasa sahagatang ñana sambhavutang sa sankharika me căng. Đó là tâm đại thiện số 2. Vì mình đọc cái tâm đại thiện số 1 rồi, bây giờ mình chỉ cần phẩy mình đưa vô là sa san kha ri ka me căng là nó ra cái tâm đại thiện số 2. Mình bỏ cái chữ a san kha ri ka me căng, nó khác nhau chữ a và chữ không có a, vô trợ với hữu trợ á. Rồi mình mới đi qua cái tâm đại thiện số 3 nè. Tâm đại thiện số 3 có tên là tâm thiện thọ hỷ ly trí vô trợ. Lúc này nó là ly trí vô trợ nên trong đó nó sẽ có là nha ná quý bá giúp tăng. Nha ná quý bá, quý bá, quý bá. Dạ. Yeah. Em đọc lại nha. So ma na sa sa ha ga tăng nha ná quý bá giúp tăng a san tha ri ca me căng. Dạ, đó là tâm đại thiện số 3. Rồi bây giờ tâm mà đại thiện số 4 á thì mình phẩy rồi sau đó mình thêm cái chữ là hỗ trợ là sa san tha ri ca me căng. Dạ kịp không anh Nhân? Yes, Trung. Dạ, dạ. Nếu mà đọc đầy đủ là so ma na sa sa ha ga tăng nha na quý bá vú tăng sa san tha ri ca me căng, đó là tâm đại thiện số 4. Dạ. Yeah. Rồi qua cái tâm mà đại thiện số 5. Hồi nãy giờ em đọc vậy bà con phải cố gắng liên tưởng ở trên bảng niêu nha. Nó nằm trên bảng niêu đó, tâm đại thiện số 5 trên bảng niêu á. Dạ đúng rồi đó anh Kiên. Về tâm đại thiện số 5 sẽ có tên đó là U Bế Kha Sá Ha Gá Tăng Nha Ná Sâm Bá Vú Tăng Á Săn Thá Rí Cá Mê Căng. Tâm thiện thọ xã hợp chí vô trợ. Dạ rồi bây giờ mình qua tâm đại thiện số 6. Mình qua tâm đại thiện số 6. Dạ, tâm đại thiện số 6 là nó chỉ là thê phẩy rồi thêm là sa san kha ri ca me căng. Mà nếu mà đọc đầy đủ là u bế kha sa ha ga tăng nha na sam ba yu tăng sa san kha ri ca me căng. Dạ. Rồi bây giờ qua cái tâm đại thiện số 7, tâm đại thiện số 7 có tên là tâm thiện thọ xả ly trí vô trợ. U bế kha sa ha gát tăng nha ná quý bá vút tăng á sân thái cá mê căng. Rồi tâm đại thiện số 8 á, là nó phải sa sân thái cá mê khan tí. Anh Nhân kịp chỗ này không anh Nhân? Dạ. Rồi nó mới kết luận nè. Ý ma ní á tha bí. Ý ma ní á tha bí. Chữ á tha bí là số 8 đó anh. Kamma vacchara kusala citta ni nama. anh thấy không, cái đoạn 15 á, hồi nãy mình đọc trên những cái đó nó không có cái chữ kusala đúng không? Yeah. Bây giờ ở dưới khi cái đoạn kết luận á, nó nói là ý ma ni attha bi kamma vacchara kusala, anh kiên like giùm em cái chữ kusala. Chitta ni nó là tâm thiện đó. Dạ kịp không anh Nhân? Rồi kịp chung. Dạ. Là chitta. Ca ni nama. Dạ. Rồi cái đoạn 17, cái đoạn 18 á, đoạn 17 cái đoạn 18 á, thì các anh nhớ trên cái bản niêu của mình á, 24 tâm dục giới tịnh hảo á, cái giải nó giống nhau và mình nhìn hàng ngang và nhìn hàng dọc nó giống nhau. Dạ đúng không? Thì lúc đó bây giờ nó chỉ là kusala là cái số 15, số 16 á, là mấy anh sẽ nhìn phía dưới mấy anh sẽ thấy là quý ba cá chí ta ní. Anh kiên lai like giùm em chữ quý ba cá chí ta ní. Dạ. Còn cái đoạn 17 á, cái đoạn 17 á, ở dưới nó là ký rí giá. Dạ đúng không? Ký rí giá là tố, là di tác đó. Ký chí rí giá chí ta ní á. Anh Kiên kịp cái này không anh Kiên? Kịp kịp. Dạ. Cái đoạn 16 á, chữ quý ba cá đó, vì cái chữ quý ba cá này á, nó là quả, nhưng mà là quả hữu nhân, nên anh phải nhìn cái đầu câu của nó là sa hê tú ca, sa hê tú ca. Là hữu nhân đó anh. Dạ. Hữu nhân. Dạ, gọi tố thì nó có vô nhân và hữu nhân, thành thử ra nó có chữ xá hê tú cá. Dạ. Rồi bây giờ anh mới so sánh cái văn bản số 15, số 16, số 17. Nó giống nhau hết, nhưng mà nó chỉ khác nhau ở dưới cái đuôi á. Cái chỗ mà kết luận á, mà là ý ma ní á, sao chữ ý ma ní á. Anh Kiên kịp chỗ này không anh Kiên? Kịp kịp. Dạ, có nghĩa là có những cái đoạn kinh văn nó trùng với nhau, mình học ở trên mình sẽ đưa ở dưới, nhưng mà nó sẽ khó khác nhau ở chỗ mà chữ a ma ni attha bi bắt đầu một cái là sa he tu ka kam ma wa cha ra quý ba ca chi ta ni na ma. Còn cái đoạn 10, cái đoạn 17 á, cái đoạn 17 á là i ma ni attha bi sa he tu ka kam ma wa cha ra ki ri ya chi ta ni na ma. Dạ. Anh cho em coi cái đoạn 15 đi anh. Cái đoạn 15. Rồi cái đoạn 15 ở dưới nó cũng là có kết luận là ý ma ni attha bi kamma vacchara kusala citta ni nama. Dạ. Rồi sau khi mà bà con á mà nghe lại á, bà con dựa vô cái văn bản thì bà con so ra cái chữ bà con sẽ hiểu ý em nói. Dạ. Đây là tám tâm đại thiện, đây là tám tâm đại quả, đây là tám tâm đại tố. Mà chẳng qua nó là đang dính trên cái bản niêu á. Dạ. Anh Kiên hiểu gì không anh Kiên? Hiểu chứ. Anh Kiên nói lại, hiểu thì nói lại. Thì đây cái đoạn 15, cái đoạn 16 đang ý đang nói về cái gì? Dạ. Số 15 này á là nói là đây là tâm thiện thứ nhất nè, là dạ đúng. Số má ná xá là thỉ. Dạ đúng. Rồi cái Sambayutan là nó đi theo, và cái Nhana này là trí tuệ, nó hợp trí. Đúng. Mà có cái chữ á xá này trước cái kari căn này là vô trợ. Dạ đúng. Rồi sau đó mình lại lặp lại cái này nữa, mà mình thay vì mình lấy cái á xá sang kari căn này thì mình lại lấy cái xá xá sang kari căn, có nghĩa là hữu trợ. Dạ đúng, dạ đúng, dạ đúng. Rồi cũng lặp lại cái đó nữa, rồi cũng cái này cũng thọ hỷ, hợp trí, ly trí. Ly trí, dạ đúng. Đúng rồi, vô trợ, rồi lại lặp lại, thọ hỷ, ly trí, hữu trợ. Dạ đúng. Sau cái bốn cái này rồi thì tới cái số 5 là thọ xả, hợp trí, dạ đúng, vô trợ, rồi thọ xả, hợp trí, hữu trợ. Dạ đúng. Rồi thọ xả, ly trí, vô trợ. Rồi thọ xả, lý trí, hữu trợ. Đây là tám cái tâm thiện. Củ sa la có nghĩa là cái tâm đại thiện. Rồi dạ. Số 16 thì cũng y chang như vậy. Cũng thọ hỷ, hợp trí, vô trợ. Thọ hỷ, hợp trí, hữu trợ. Nó giống y chang vậy. Nhưng chỉ có phía dưới này nó khác. Nó có cái chữ viết bát ca có nghĩa là quả. Dạ. Rồi Sahetuka này có nghĩa là hữu nhân phải không? Hữu nhân, dạ đúng, dạ đúng, hữu nhân. Rồi dạ. Cái dưới này nó cũng lặp lại y chang như vậy luôn, giống hai cái ở trên dưới này thì nó có cái ký lý giá có nghĩa là tâm thố. Dạ đúng, dạ đúng. Vậy thôi. Dạ. Dạ. Rồi em mới nói nha, cái này là mình đang gọi là tiếp xúc văn bản. Mà cái văn bản này là sau 500 năm Đức Thế Tôn viên tịch là ngài Anuruddha, ngài khi mà ngài soạn ra cái giáo trình này á, là ngài phải là nhìn vào cái bộ Dhammasangani là cái bộ pháp tụ, ngài mới nhìn vô đó, ngài rút ra cái ý chính, đây là những ý chính trong cái bộ pháp tụ khi mà nói về tám tâm đại thiện, tám tâm đại quả và tám tâm đại tốt. Như vậy cái chỗ này mình học nó chính là chìa khóa để mở bộ Dhammasangani. Dạ, ngay chỗ tám tâm đại thiện, tám tâm đại quả và tám tâm đại tốt. Anh Kiên nắm được ý em nói không anh Kiên? Dạ. Rồi bây giờ á, thật sự ra tâm đại thiện chỉ có một. Nhớ nha. Bây giờ mình đừng có tính tâm quả, tâm tố, mà bây giờ do là hôm nay là mình học về tâm đại thiện nên mình cứ sấy vào trọng tâm tâm đại thiện. Tâm thiện, tâm đại thiện thật sự ra chỉ có một. Nhưng vì do ba cái phương diện là phương diện gì? Cảm thọ, chi kiến và tác động. Như vậy là mình cũng xét trên ba cái phương diện anh ha. Phương diện cảm thọ, phương diện chi kiến và cái phương diện tác động. Phương diện cảm thọ nói về tâm thiện á thì chỉ có hai cảm thọ thôi. Một là mình làm với sự vui. Hai là làm với cái sự thản nhiên, bình thường. Như vậy cái vui là gì? Vui nó chính là thọ hỷ. Thọ hỷ. Còn á, mình làm với một cái cảm giác nữa là bình thường, là thọ xả. Như vậy cái phương diện thứ nhất là phương diện cảm thọ, nó có hai, thọ hỷ và thọ xả. Nó không có thọ khổ, nó không có thọ lạc và nó không có thọ ưu. Dạ. Mình xét về thọ và năm á, năm cái thọ đó thì chỉ được cái hai thọ thôi. Thọ hỷ là màu đỏ, thọ xả là màu xanh. Rồi bây giờ cái phương diện gọi là chi kiến. Phương diện chi kiến cái này lúc này là đang ám chỉ vào có dùng trí tuệ hay là không có dùng trí tuệ. Có nghĩa là hợp trí hay là ly trí. Rồi cái phương diện thứ ba là nó tự phát hay là nó phải có sự tác động. Nên mình mới nói gọi là vô trợ với hữu trợ. Thành thử ra tâm đại thiện chia ra là có 8. Anh Kiên kịp chỗ này không anh Kiên? Kịp kịp. Anh Nhân kịp chỗ này không anh Nhân? Alo. Nhân có đó không Nhân ơi? Anh đi rồi. Dạ rồi. Như như vậy á, khi mà học về á, mà 8 tâm đại thiện á, từ số 1 cho đến số 8 á, mình biết thật trực ra nó chỉ có một thôi. Nhưng vì do ba cái phương diện là phương diện cảm thọ, phương diện chi kiến và phương diện tác động, thành thử chia ra có 8 thứ hay mình gọi là 8 loại, 8 thứ hay là 8 loại. Nhưng mà anh Kiên có biết không, là nói về cái thời á, thì nó có thời quá khứ, thời hiện tại và cái thời tương lai. Nói về cái thời ha. Mình nên để cái hợp trí trước hay mày cái xả trước? Hợp trí trước rồi ly trí trước. Kiên á là anh Kiên phải để cái là cái cảm thọ trước. Mình khi mà tâm đại thiện á, mình phân á ba phương diện á, là lúc nào mình phải ưu tiên cái cảm thọ trước, rồi sau đó chi kiến, rồi sau đó mới là tác động. Dạ. Yeah. Mà anh phải là thọ hỷ với thọ xả, phải có chữ thọ cho em. Dạ. Yeah. Tại vì á cái thọ hỷ với cái hành hỷ hai cái nó khác nhau. Một cái là bên thọ quẩn, một cái là bên hành quẩn. Dạ. Dạ đúng rồi đó anh. Rồi, vô trợ với hữu trợ. Thành ra là có 8. Rồi anh Kiên cho cái nút tròn tròn rồi cho cái màu luôn anh Kiên. Yeah. nhớ giùm em nha, màu đỏ với màu xanh nha. Đỏ trước anh. Dạ, thọ hỷ lúc nào nhớ giùm em, cái em quy ước á, thọ hỷ á, nó là màu đỏ. Dạ. Dạ đúng rồi. Nhờ cái màu đó mình mới liên tưởng trên bảng niêu. Dạ. Đúng rồi đó anh. Rồi vô chợ với hỗ trợ luôn ha. Dạ đúng rồi đó anh. Thành thử ra tâm đại thiện nó có là 8 anh ha. 8 thứ tâm đại thiện. Nhưng mà vậy nè anh Kiên, nói về thời á, mình sẽ có là cái thời sắc na. Như vậy á, một cái tâm đại thiện nó sanh lên á, nó sẽ có 3 cái thời gian là sắc na đại và sắc na tiểu. Sắc na tiểu là 3 cái thời gian sanh trụ và diệt á anh Kiên. Dạ. Như vậy á, là anh Kiên phải biết rằng á, là trước đây là quá khứ xa xôi á, là anh Kiên á, đã có những cái tâm động lực thiện diễn ra. Như vậy cái tâm thiện đó mình gọi là các pháp là gọi là đã sanh. Tâm thiện đã sanh. Có nghĩa là 1-2 tiếng trước anh Kiên làm cái gì đó liên quan với thập thiện á, thì cái tâm đại thiện này nó sanh lên. Thì mình gọi cái tâm thiện này gọi là đã sanh. Còn hiện tại nè, anh Kiên đang ngồi lắng nghe giáo pháp nè. Cái tâm đại thiện anh Kiên sanh khởi lên thì gọi là các pháp nó đang sanh. Có nghĩa là tâm thiện đang sanh. Rồi á, trong tương lai cái tâm thiện của anh Kiên nó sẽ sanh, mình gọi là sẽ sanh. Như vậy xét về 3 thời á, là nó có là đã sanh, đang sanh và sẽ sanh. Anh Kiên đó giờ có nghe cái vụ này không anh Kiên? Chưa bao giờ nghe cái vụ mà cứ có tâm thiện quá khứ, tâm thiện hiện tại và tâm thiện tương lai. anh Nhân có nghe này không anh Nhân? Anh có chung có. Dạ dạ. Tâm thiện đã sanh, tâm thiện đang sanh và tâm thiện sẽ sanh. Em giải thích lại nè. Trong quá khứ xa xôi á, là anh bố thí trì giới tu thiền á, có phải là những cái tâm thiện lúc đó là anh nó xử sự cho việc đó không? Dạ đúng rồi, đúng rồi. Thì cái tâm thiện đó gọi là đã sanh. Ừ. Rồi anh đang ngồi anh nghe pháp nè, có phải khi mà anh nghe được cái tiếng em mà anh hiểu được vấn đề, có phải là tâm thiện đang sanh không? Dạ. Rồi trong tương lai anh thực hành 10 cái thiện sự, có phải là tâm thiện đã sanh không? Dạ. Rồi á, lúc mà anh dùng cái tay anh á, anh cầm cái chìa khóa, anh mở ổ khóa, phải lúc đó là anh sử dụng bằng tâm đại thiện không? Tâm khéo. Dạ. Như vậy là tâm thiện sẽ sanh. Nhưng mà nhớ giùm em điều nè, cái mà đã sanh, đang sanh, sẽ sanh á, nó không phải là một cái. Anh Kiên ơi. À. Anh Kiên, cái mà đã sanh, đang sanh, sẽ sanh á, nó giống cái loại tâm đó thôi. Chứ nó không phải là nó, có nghĩa là nó đã sanh qua rồi là nó mất luôn. Anh Hiệp hiểu em nói không? Hiểu. Dạ. Ví dụ như anh Kiên sử dụng bằng cái tâm đại thiện thứ nhất đi. Thì cái tâm thứ nhất này ví dụ hiện tại bây giờ đang khởi lên, không thể nào 5 phút nữa nó tái khởi lên nữa. Kịp ý em không? Hiểu. Nhớ giùm em cái điều này. Dạ. Thì như vậy á, là mình học về gọi là 8 tâm đại thiện anh ha. Mình biết về 8 tâm đại thiện ha. Là 3 phương diện cảm thọ, phương diện chi kiến và cái phương diện gọi là tác động. Rồi mình phải biết rằng tâm thiện đã sanh, đang sanh và sẽ sanh. Nó chỉ là giống thứ hay là giống loại thôi. Chứ không thể nào mà ngày xưa đã sanh, bây giờ nó tái khởi lại cái tâm đó. Không có chuyện đó. Hay là bây giờ nó đang sanh, rồi sau này nó sẽ sanh cho 10 năm nữa, nó sẽ sanh nữa. Không có chuyện đó. Có nghĩa là các pháp hữu vi nó sanh trụ diệt rồi nó mất luôn, chứ nó không thể nào mà cái loại đó nó sanh lại nữa. Dạ. Nó chỉ giống cái loại hay cái thứ thôi. Nhưng thật sự ra mình học tâm đại thiện, mình nói có một, mình nói có tám, nhưng mà bà con có biết rằng nó có rất là nhiều không? Anh Kiên, sao? Nó có rất là nhiều tâm đại thiện anh. Ngoài tám cái này có nhiều lắm đó. Dạ, nó tới là 17.280 tâm đại thiện. Anh Kiên viết ra giùm em đi, có tới là 17.280 tâm đại thiện. Vì sao nó có cái số này? Dạ, 17.280 tâm đại thiện. 17.280. Dạ. 280 tâm đại thiện. 8 là 2016. Anh nhân 8 là không anh, là ví dụ ngày xưa em nói là tâm, mình học tâm á, là mình nói có 1, mình nói có 6, mình nói có 89, nói có 121, có 123. Đó là tùy theo cách chia. Còn bây giờ cái tâm đại thiện cũng vậy. Đại thiện mình nói có 1 cũng được, mình nói có 8 cũng được, và mình nói là 17.280 tâm đại thiện cũng được. Có nghĩa là tùy theo cách chia của mình. Kịp không anh Kiên? Kịp. Dạ, chứ còn mình không lấy 17.280 mình nhân cho 8, không có nên vậy. Tại tùy theo cách chia. Giống như ngày xưa mình học tâm, tâm mình nó có 1 cũng được, nó có 6 cũng được, mình nói có 89 cũng được, có 121 cũng được, 123 cũng được. Còn bây giờ mình học về tâm đại thiện, mình nói có 1 cũng được, mình nói có 8 cũng được, mình nói có 17.280 tâm đại thiện cũng được. Rồi, lý do từ đâu mà có là 17.280 tâm đại thiện? Anh Kiên mở cái quyển bản giải siêu lý tiểu học của Hòa Thượng Tịnh Sự trang 40. Mình sẽ đi tìm cái câu trả lời 17.280. Yeah. Tại vì á, học viên Vi Diệu Pháp á, khi học mà 8 tâm đại thiện, họ cứ khư chấp rằng chỉ có 8 tâm thôi. Mà họ không biết rằng nó có tới 17.280 tâm đại thiện. Trang mấy? 280 hả? Không, trang 40. 40 anh, 40. Trang 40. Tôi tưởng trang 17.280 chứ. không có anh. Anh nhân nhanh quá. Dạ rồi. Phân giải tâm đại thiện anh ha. Chữ thiện có 5 nghĩa: không bệnh hoạn, tốt đẹp, khôn khéo, chẳng có lỗi, cho quả vui. Bắt đầu từ cái đoạn tâm đại thiện có tên trong chánh tạng anh, là giải thích á, 17.280 tâm đại thiện đó. Dạ. Dạ. Rồi bây giờ mình mới tìm từ đâu mà có ha. Tâm đại thiện có tên trong chánh tạng là tâm thiện dục giới, vì làm đủ 10 điều hạnh phúc. Dạ rồi, 10 điều hạnh phúc nó là cái gì? Bố thí, trì giới, tu tiến, cung kính, phục vụ, hồi hướng, tùy hỷ, thính pháp, thiết pháp và cải chánh kiến thức. Dạ. Đó là phúc hành tông á. Lúc đầu mà buổi học đầu tiên, buổi học mới vô á, em nói là 10 pháp parami, rồi sau đó em dẫn qua là thập hạnh phúc đó. Dạ. Dạ, 10 điều hạnh phúc nè. Rồi á, sanh cho nhiều người, nhiều cõi, hoặc nhân ra đặng nhiều, như là 8 thứ tâm đại thiện nhân cho 10 hạnh phúc, thành ra là 80. Dạ. Dạ, 10 mình nhân cho 8 thành ra 80. Rồi lấy 80 đó nhân cho 6 cảnh là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc và cảnh pháp. Có nghĩa lúc này á, là do á, là lộ trình tâm nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn, thân môn và ý môn á, thành thử ra nó mới nhân cho là 80 nhân cho 6 cảnh. Thành thử ra nó là tới 480. Lấy 480 mình nhân cho dục trưởng, cần trưởng, tâm trưởng và thẩm trưởng, thành ra là 1920. 1920 tâm. Rồi, dục trưởng là sao nè, cần trưởng là sao nè, tâm trưởng là sao nè, thẩm trưởng là sao nè. Có nghĩa là gì? bây giờ nói về cái sự bố thí đi. Nói về cái sự bố thí, bây giờ mình lấy dục làm trưởng. Dục làm trưởng là sao? Có nghĩa là cái sở hữu dục, và con nhớ là 52 tâm sở nó có sở hữu dục á. Sở hữu dục này nó phối hợp với cái tâm đại thiện thứ nhất đi. Thì trong cái tâm đại thiện thứ nhất này có sở hữu dục. Như vậy cái dục này là sao? Dục này có nghĩa là sự mong mỏi. Cái nghĩa chữ dục là mong mỏi. Mong mỏi làm việc bố thí. Cái người đó người ta bố thí, nhưng mà người lấy cái sự mong mỏi làm, mình gọi là dục trưởng. Rồi á, cũng là cái sự bố thí, nhưng mà trong cái tâm đại thiện thứ nhất này có sở hữu cần. Như lúc này như vậy, cần trưởng là sao? Cần trưởng có nghĩa là mình siêng năng, lấy cái sự siêng năng làm trưởng. Có người thì thích lấy á, là sự mong mỏi làm trưởng. Có người thì thích lấy cái sự siêng năng làm trưởng. Trưởng có nghĩa là lớn chọi. Rồi á, có người á, thì họ do cái gọi là ý muốn, có nghĩa là cái tâm á, tâm của họ mãnh liệt về cái sự bố thí đó, thì gọi là tâm trưởng. Nhưng mà có người á, người ta không dùng cái dục trưởng, cần trưởng, tâm trưởng, mà có người họ thích về cái dùng bố thí mà cái sự trí tuệ, gọi là thẩm trưởng. Như vậy là tâm đại thiện đó nó đặt nặng về cái gọi là trí tuệ. Có nghĩa là tâm đại thiện thứ nhất nó có 4 trường hợp. 1 á là mong mỏi, 2 á là siêng năng, 3 á là do cái ý muốn, 4 á là do lý trí làm trưởng. Chọn 1 trong 4 cái. Thành thử ra lúc này á là 480 tâm mình nhân cho dục trưởng, rồi mình nhân cho cần trưởng, mình nhân cho tâm trưởng, mình nhân cho thẩm trưởng, thành thử ra nó có là 1920 tâm. Rồi lấy 1920 tâm nhân cho thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp, thành ra là 5760 tâm. Rồi lấy 5760 tâm nhân cho bậc hạ, bậc trung, bậc thượng, thành ra là 17280 tâm đại thiện. Và con thấy cái số lượng tâm đại thiện nó khủng khiếp chứ. À, anh Kiên giải thích lại điều này giùm em ha. Anh Kiên hiểu sao nói vậy. Anh Kiên khó quá, cho qua đi anh Kiên. Mở mic anh Kiên ơi. Người. Okay. Tâm đại thiện nói 1 cũng được, nói 8 cũng được, nhưng mà mình nên lấy 8 cái tâm đại thiện đó mình nhân với 10 điều hạnh phúc. Dạ đúng. Rồi lấy đó mình nhân cho 6 cảnh, tại vì nó có sắc thinh khí vị xúc, mình đã được 480. Rồi mình lấy 480 đó mình dâng cho những cái cách mà người đó thực hành cái việc thiện đó. Là người ta dùng dục trưởng hay cần trưởng hay tâm trưởng hay thẩm trưởng. Dạ đúng. 1920. Rồi lấy 3 cái đó nhân cho thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp thì được 5760. Rồi nhân cho 3 bậc, tại vì có bậc thượng, bậc trung và bậc hạ. Thành ra được 17280. Cái tâm thiện. Vậy nó mới kêu là đại thiện, tại vì nó dạ nó mới có tên là đại thiện là lý do đó đó anh. Dạ. Bà con hiểu bây giờ hiểu cái chữ mà Maha Kusala Citta ha. Dạ. Hồi nãy giờ là em đi giải thích cái chữ mà Maha Kusala Citta đó. Dạ. Tâm đại thiện đó. Dạ. Nãy giờ mình đi giải thích tại sao gọi là tâm đại thiện là lý do đó đó. Dạ. Tại vì nó không có sang bằng mấy cái ông mấy ông thiền, mấy ông siêu thế, nhưng mà thực ra nó gây tác động rất là nhiều hơn mấy cái ông kia. Dạ đúng rồi, tại vì anh Kiên để ý, anh Kiên cho em cái bản nêu đi, cái bản nêu đi rồi em giải thích cho. Dạ rồi, bây giờ trước tiên á mình học về cái bộ pháp tụ á, là các pháp bất thiện, các pháp thiện và các pháp vô ký. Bây giờ mình nhắm vô là các pháp thiện, thì anh Kiên mới phanh tròn dùm em 8 tâm đại thiện. Phanh tròn dùm em 8 tâm đại thiện. Em không nói tâm sở, nhưng mà phải ngầm hiểu cái tâm sở trong đó ha. Dạ, anh phanh tròn đi, anh đừng có đánh dấu. Phanh tròn đi để bà con biết á. Dạ. 8 tâm đại thiện. năm thiện sắc giới, bốn thiện vô sắc giới, dạ, rồi á là 20 tâm đạo. Thì nếu mà tổng số á, thì mình có là 37 tâm đại thiện. Nếu mà nói hẹp á, là 8 cộng cho 9 là 17, mình cộng cho 4 á, là 21. Thật sự ra nó có là 21 tâm thiện thôi. Nếu mà mình nói rộng ra thì nó có là 37 tâm thiện. Kịp ý em nói không? Ừ. Nói rộng nói hẹp á, nói hẹp á là 4 mà nói rộng á là 20. Dạ. Yeah. 8 đại thiện, 5 thiện sắc, 4 thiện vô sắc. Dạ, 4 thiện vô sắc. Rồi kia là 20 tâm đạo, 4 đạo hay là 20 đạo. Lúc đó 4 đạo á, là mình nói tóm tắt. Còn nếu mà mình nói rộng 20 đạo á, là lúc đó mình gắn cái chi thiền vô. Thành thử ra nó tới là 20 tâm. Thì bây giờ bà con nhìn kỹ vô đi. Nó được chia ở 4 cái quá trá rá. Lãnh vực dục giới, lãnh vực sắc giới, lãnh vực vô sắc giới và lãnh vực siêu thế. Mình nhìn vào 20 tâm đạo, 20 tâm đạo nó chỉ giải quyết vấn đề gọi là thoát khỏi sanh tử luân hồi thôi. Kiên kịp ý em nói không? Kịp kịp. Dạ, 20 tâm đạo á, nó chỉ giải quyết vấn đề là thoát khỏi sanh tử luân hồi. Thế mà nó sanh khởi lên á, là nó sát trừ phiền não, nó sát trừ phiền não. Vậy thôi, nó có nghĩa là 20 tâm đạo nó sanh lên á, là những cái 12 tâm bất thiện á, những cái tâm nào tùy theo cái bậc á mà họ sát trừ. Dạ. Dạ. Còn á 5 cái thiện sắc giới, 4 cái thiện vô sắc giới á, nó làm hai cái thôi, chứng và trú thiền thôi. Chứng là khởi lên một sắc na, còn trú thiền á là khởi lên đó là bất định số sắc na. Dạ. Mình gọi là trú bất định số tâm sắc na. Dạ. Chứng và chú anh ha. Dạ. Như vậy một cái là nhập thiền, một cái là để mà chấm dứt sanh tử luân hồi. Chính cái thiện đáo đại á là để mà chứng thiền và nhập thiền. Còn mà 20 tâm đạo á là để mà sát trừ phiền não, để mà chấm dứt sanh tử luân hồi. Còn á 8 đại thiện á thì lại khác à. Dạ. Dạ, hiểu em nói chưa? Dạ. Hiểu. Lý do đó. Rồi á, gọi là Maha Kusala Chitta tâm đại thiện á, thì á là anh phải biết rằng tại sao tâm thiện dục giới được gọi là tâm đại thiện mà các tâm thiện trong lĩnh vực khác không gọi như vậy. Bây giờ anh Kiên phải mở cái quyển sách của Sư Giác Giới, cái trang mà 82 á anh Kiên. Dạ, rồi. Anh sẽ thấy cái chỗ mà tại sao tâm thiện dục giới được gọi là tâm đại thiện. À, anh like chỗ đó giùm em. Tại sao? Anh nhìn chỗ chữ tại sao. Được gọi là tâm đại thiện mà các tâm thiện trong địa vực khác không gọi như vậy. Dạ, đúng rồi. Đó là câu hỏi đó. Mình sẽ có 6 câu trả lời. 6 câu trả lời. Bây giờ anh Kiên sẽ like cái câu trả lời thứ nhất ha. Chỗ mà trước tiên á, anh Kiên like dùm em đó là tâm thiện dục giới phát sanh được theo 3 môn. Như vậy lưu ý dùm em là 3 môn. Theo 3 môn. Yep. 3 môn. Đó là một cái ha. Cái số 2 là trên phương diện việc làm. Dạ, nó nằm ở trang cũ anh. Dạ. Nó nằm ở dưới trang anh. Một lẽ khác trên phương diện việc làm. Đúng rồi, anh kéo lên. Dạ. Một lẽ khác trên phương diện việc làm là 2 anh ha. Số 3 là nói theo sự trổ quả. Cái số 4 á là nói theo cảnh. Cái số 5 á, là nói về người. Cái số 6 á, là nói theo cõi. Con mời cô Phượng đọc giùm con câu hỏi và câu trả lời luôn cô ha. Chỗ mà tại sao tâm thiện dục giới được gọi là... Cô không thấy câu hỏi vậy? Cô thấy câu trả dạ lời rồi, không ạ? Dạ rồi, em lên. À, cô thấy rồi. Tại sao tâm thiện dục giới được gọi là tâm đại thiện mà các tâm thiện trong những địa phương khác không gọi là như vậy? Thứ nhất, trước tiên vì tâm thiện dục giới phát sanh được theo ba môn để tạo nên ba nghiệp là thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Trong khi đó, những tâm thiện đáo đại và siêu thế chỉ thành tựu ý nghiệp. Thứ hai, một lẽ khác, trên phương diện việc làm thì tâm thiện dục giới làm nhiều thiện sự hơn các tâm thiện địa phương khác. Thiện dục giới, bố thí, trì giới, tu tiến, cung kính, phục vụ, thính pháp, thuyết pháp, hồi hướng phước, tùy hỷ phước và cải chánh tri kiến. Các tâm thiện địa phương khác chỉ làm một hạnh là cải chánh tri kiến. Thứ ba, một lẽ khác nữa, nói theo sự trổ quả thì tâm thiện dục giới là nhân tạo ra nhiều quả hơn các tâm thiện địa phương khác. Mỗi một tâm thiện dục giới có thể tạo ra từ 8 đến 16 tâm quả và lặp đi lặp lại nhiều lần. Còn đối với các tâm thiện địa phương khác chỉ phát sanh quả nhân nào quả nấy và chỉ một lần. Thứ tư, một lẽ khác nữa, nói theo cảnh thì tâm thiện dục giới biết rất nhiều cảnh. Nói hẹp là có 6 cảnh, nói rộng là 21 cảnh. Còn đối với các tâm thiện địa phương khác chỉ biết cảnh pháp, chân đế hoặc tục đế. Thứ năm, một lẽ khác nữa, nói về người thì tâm thiện dục giới sanh khởi nơi cơ tánh của nhiều hạng người, 7 hạng người trừ 4 người đạo và người tứ quả. Trong khi đó, các tâm thiện địa phương khác sanh khởi giới hạn cơ tánh chúng sanh. Thứ sáu, điểm cuối cùng, tâm thiện dục giới nói theo cõi sanh thì hiện khởi trong cả 30 cõi hữu tâm ngoài cõi vô tưởng. Còn đối với các tâm thiện địa phương khác thì hạn chế cõi. Vì 6 lý do này nên tâm thiện dục giới được gọi là tâm đại thiện. Dạ dạ. À, cả nhà giải lao 5 phút rồi em quay lại ha. Dạ. Cảm ơn Trung. Dạ anh. Dạ, dạ. Dạ anh. Dạ, đoạn 323 luôn. Đoạn 323, năm lợi ích của sự bố thí. Một, được nhiều người thương mến. Hai, các bậc chân nhân thiện đức thân cận. Ba, danh thơm trí tốt loan truyền. Bốn, không đi lệch đạo đức người cư sĩ. Năm, sau khi thân hoại mạng chung được sanh vào nhàn cảnh thiên giới. Dạ, dạ rồi. Bây giờ mình qua cái số 2 là trì giới thành. Dạ, anh Kiên, bây giờ mình trở lại cái trang 40 của Hòa Thượng. Dạ, cái trì giới thành đó là thọ nguyện giữ giới. Bà con hiểu cái chữ thọ nguyện giữ giới không? Giữ giới, thọ là một vấn đề, nguyện là một vấn đề, mình giữ là một vấn đề. Lưu ý giùm em chỗ đó. Dạ. Ngũ giới, bát giới, thập thiện ha. Dạ. Sa di giới và tỷ kheo giới. Thọ giới là một vấn đề, nguyện là một vấn đề, mà giữ giới, mình giữ á, giữ giới nghĩa là sao? Đáng lẽ cái việc đó mình làm đó, nhưng mà mình không có làm được. Dạ, kịp ý em nói không anh Nhân? Kịp chung. Dạ, giữ giới. Rồi bây giờ tu tiến, tu định, nương vào 40 đề mục và tu tệ hành tứ niệm xứ. Bây giờ vấn đề tu tiến nè. Khi mà tu tiến mà nói về tu tứ niệm xứ á, thì trước tiên á, là bà con phải hiểu giáo lý, mình mới biết cách mình tu. Mà đề mục của tứ niệm xứ là gì? Quán niệm thân, quán niệm thọ, quán niệm tâm và quán niệm pháp. Thân, thọ, tâm, pháp. Mà thật sự ra chỉ là danh và sắc thôi. Mà danh sắc này nó có tam tướng, vô thường, khổ não, vô ngã. Dạ. Rồi từ đó đó, cái nền tảng của mình nó chính là một trong tám tâm đại thiện. Nhưng mà mình tu tập rốt ráo á, thì nó còn là bốn cái đại thiện gọi là hợp chí. Mà bốn đại thiện hợp chí á, mình sẽ chọn một cái đại thiện hợp chí để mình phát triển 16 cái tuệ minh sát. 16 cái tuệ minh sát. Dạ rồi, từ từ sau này em sẽ giải thích ha. Dạ. Vấn đề là tứ niệm xứ. Dạ. Quán niệm thân, quán niệm thọ, quán niệm tâm và quán niệm pháp. Mà không có biết về giáo lý rồi sao mình tu tập, mình quán vô thường, khổ não, vô ngã của tam tướng. Rồi bây giờ em quay qua vấn đề gọi là đề mục, 40 đề mục là thiền chỉ. Thiền chỉ nó có 40 đề mục. Thì hôm trước anh Kiên có làm cái bảng là 40 cái đề mục và các cơ tánh, 6 cái cơ tánh đó anh. Dạ. Nhưng mà bây giờ ngay chỗ vấn đề tu tiến nè, em lấy cái đề mục hơi thở. Cái đề mục hơi thở á, tu chỉ cũng được mà tu quán cũng được. Mà bây giờ á, mà không có tìm hiểu về giáo lý, không học giáo lý á, làm sao lúc nào mình biết tu chỉ, làm sao lúc nào mình biết là tu quán. Dạ. Bây giờ ha, tu về cái đề mục mà hơi thở á, anh Kiên cho em cái bảng nha. Mình dùng cái phương pháp. Nhớ nha, lý thuyết là một chuyện, còn phương pháp mà kỹ thuật tu tập nó là một chuyện. Anh Kiên cho em cái bảng đi. Hôm nay á, là anh Kiên sẽ ghi giùm em nha. Cái bảng trắng anh Kiên ghi giùm em. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Cái đó là ăn chập. Rồi qua cái chập số 2 nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2. Nó phải song song với nhau anh Kiên. Đừng có lệch như vậy. Nó song song với nhau. Dạ. Rồi 6. Rồi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Em đang hướng dẫn cái đề mục mà tu chỉ mà của hơi thở á. 5, 6, 7, 8 không? Dạ. Rồi á. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Rồi rồi từ 1 cho đến 10 luôn. Dạ rồi, đây là cái đề mục mà hơi thở, mà hơi thở mình tu tập theo cái phương pháp gọi là thiền chỉ nha, nhớ nha. Thiền chỉ có nghĩa là mình tập trung gom tâm vào một cái đối tượng. Do gì á, là hàng ngày á, mình thấy nghe ngửi nếm đụng á, rồi mình suy nghĩ á, là mình tán loạn tư tưởng. Mà bây giờ để mà không muốn mà tán loạn tư tưởng á, thì bây giờ mình mới dùng cách đếm cái hơi thở, rồi mình gán cái sự nhớ này vào cái hơi thở, cái hơi thở đó. Thì á, bây giờ cái số 1, 2, 3, 4, 5 nó là ăn chập, 1, 2, 3, 4, 5, 6 nó là ăn chập, 1 cho đến 7 nó là ăn chập, 1 đến 8 nó là ăn chập, 1 đến 9 nó là ăn chập, 1 cho đến 10 nó là ăn chập. Rồi sau đó mình quay trở lại từ 1 đến 5, rồi 1 cho đến 6, 1 cho đến 7, 1 cho đến 8, 1 cho đến 9, 1 cho đến 10. Không được quá 11 và không được quá dưới 4. Anh Nhân kịp ý em nói cái này không? Kịp chung. Cái này là phương pháp tu tập thiền chỉ của hơi thở. À, bây giờ bà con có thể dẹp hết giáo lý, bà con chỉ nắm cái phương pháp này rồi bà con tu tập, bà con dán cái tâm của bà con vào cái hơi thở mà lúc này mình kèm theo cái số đếm. Nếu mà trong quá trình bà con thực hành 5 phút, 10 phút mà đầu bà con suy nghĩ về việc nhà, suy nghĩ về công ăn việc làm, suy nghĩ ngày mai làm cái gì, coi như vậy là lúc đó bà con đang bị phóng dật. Lúc này á, 5 cái chuyện cái, dục dục cái, sân độc cái, hôn thị cái, chảo hói cái và hoài nghi cái. Lúc này là 5 cái này nè. Trong vòng 5 phút mà bà con, hay là 10 phút hay là nửa tiếng mà bà con xếp cái chân vô, bà con ngồi mà tu chỉ để một hơi thở nè. Bà con mà bị chi phối bởi dục dục cái, sân độc cái, hôn thị cái, hoài nghi cái và cái nữa là phóng dật, thì á, 5 cái chuyện cái nè, là bà con lúc đó là sẽ bị năm cái này nó dày dò bà con đó. Mà bà con làm sao mà trong quá trình mà bà con đếm cái hơi thở á, mà không có bị chi phối bởi năm cái pháp cái này là tốt. Có nghĩa là dán tâm vào một cái đề mục hơi thở, kèm theo cái hơi thở, không suy nghĩ lung tung, không đưa lý thuyết vào. Nhớ nha, tất cả những gì mình học bỏ hết cho em, bỏ hết tất cả những gì học bỏ hết. Mà chỉ là gì? Bây giờ số 1 này anh Kiên. Số 1 anh Kiên cho em cái giải đầu, chậm đầu á anh Kiên. Dạ rồi. Bây giờ á, không được điều khiển hơi thở mà để cái hơi thở tự nhiên nó ra nó vô mình đếm 1. Kịp ý em nói không? Vô hay ra tùy bà con thôi. Mình hít vô mình thở ra. Khi mình nói mình hít vô mình thở ra, cơ thể mình điều khiển như vậy là không được. Mà phải để cho cái hơi thở nó tự nhiên. Nó vô cho đủ, mà nó ra, mình đếm 1. Rồi sau đó, vô ra, đếm 2. Vô ra, đếm 3. Vô ra, đếm 4. Vô ra, đếm 5. Rồi sau đó trở lại, vô ra, đếm 1. Vô ra, đếm 2. Mà làm vậy tới 10. Nó khó lắm, không có dễ đâu. Dạ. Nè, tu tập thiền chỉ, thiền chỉ nha, chứ không phải là thiền quán nha. À, anh Kiên kịp ý em nói không anh Kiên? Alo. Tôi hiểu Trung. Dạ, anh hiểu sao nói lại cho em. Thì tu tập thiền chỉ là để mình chú cái tâm đừng có bị phóng dật, đừng có bị năm cái triền cái nó làm cho mình suy nghĩ lung tung. Thì cái cách, dạ, cái cách là mình ngồi rồi mình quan sát cái hơi thở, chứ mình không có điều khiển nó, mình không có cố ý hít vô hay cố ý thở ra. Nó muốn thở như thế nào thì nó cứ thở, cái đó là không phải là do mình nữa, mà cái con người mình nó tự nó phản ứng như vậy. Thì mình chỉ dòm nó thôi, chứ mình đừng có cố ý hít vô rồi giữ lâu rồi thở ra 5 giây, 6 giây gì. Nó muốn dài ngắn gì tùy nó thôi. Mà mình cứ hít vô rồi mình thở ra mình đếm là 1. Rồi thấy nó vô ra đếm là 2, thấy nó vô ra đếm là 3, thấy nó vô ra đếm là 4, thấy nó vô ra đếm là 5. Tới số 5 rồi mình trở lại số 1. rồi mình lại đếm cho tới số 6, rồi đếm tới số 6 mình trở lại số 1, mình đếm tới số 7, đếm tới số 7 mình trở lại số 1, đếm số 8, đếm số 8 mình trở lại số 1, đếm tới số 9, và hết số 9 thì mình trở lại số 1, đếm tới 10. Không được lên tới 11, mình phải trở lại số 1 cho tới 5 trở lại. Rồi từ dạ. 1 tới 5, 1 tới 6, cứ vậy làm hoài. Đến dạ, mình... rồi. Thôi. Dạ, dạ, cảm ơn anh. À, nếu mà giả sử như anh đếm chập 1 được rồi nè, chập 2 được rồi nè, chập tới cái chập 3 là ngay tới cái số 7 đi ha. Lúc đó anh nghĩ đến chuyện nhà rồi, lúc đó anh làm sao? Thì tôi phải trở lại cái 1 tới 5 lại. Dạ, quay dạ. lại cái đề mục. Khởi lên dục dục cái... khởi lên dục dục cái nè, cái là gì? Cái là Nivarana, nó chính là ngăn che sự trí tuệ của mình. Hãy pháp cái này là cái pháp ngăn che. Mà ngăn che là gì? Khi mà pháp cái này nó khởi lên đó là anh nhớ hôm trước cái chi pháp của mình đó là nằm bên tâm sở. Nhưng mà tâm sở lúc nào nó cũng kèm đi theo với tâm, có nghĩa là tâm bất thiện. Có nghĩa là năm pháp cái này khởi lên có nghĩa là đồng nghĩa là 12 tâm bất thiện mình nó đang chồi đang sụt, đang chồi đang sụt. Mà lúc đó có nghĩa là sao? Đang khởi lên tâm bất thiện. Mà đang khởi lên tâm bất thiện có nghĩa là bà con đang bị phóng tâm rồi. Phóng tâm có nghĩa là mình không có tập trung vào cái đề mục hơi thở của mình. Mình bị tán loạn tư tưởng. Lúc đó mình cứ quay lại cái đề mục của mình. Nhớ, làm gì làm, cứ quay lại đề mục. Lúc đó nếu mà trong đầu mình có một cái ảo tưởng nào đó, mình biết, à, đang bị phóng tâm nha, quay lại đề mục cho em. Dạ kịp ý em nói không? Tại vì đề mục của mình là gì? Đề mục của mình là đề mục hơi thở. Dạ kịp ý em ha. Nhưng mà không phải vậy. Thân an là tâm mới an. Cái thân bị đau nhất khó tu tập. Mà cái thân nó sung sướng quá cũng khó tu tập. Có nghĩa là có hai cực đoan khổ hạnh và lợi dưỡng bà con phải tránh. Mà cái chữ khổ hạnh với sự lợi dưỡng á, bà con hiểu cái lời Đức Thế Tôn như thế nào, hiểu cái chữ khổ hạnh đó như thế nào, hiểu cái chữ lợi dưỡng như thế nào, mình có hiểu đúng như cái lời Đức Thế Tôn nói hay không? Đây là con đường trung đạo. Nhớ nha, tu chỉ hay tu quán nó cũng phải thi con đường trung đạo, nó không được khổ hạnh, nó không được lợi dưỡng. Bà con nên nhớ thân an rồi tâm nó mới an. Như vậy thân an có nghĩa là sao? Cái buổi đầu á, do từ xưa tới giờ là mình đi đứng nằm ngồi á, mình quen rồi, mình bị phóng tâm mình quen rồi, cơ thể mình nó bị quen rồi. Bây giờ là mình phải dàn xếp cái thân của mình trước. Có nghĩa là bà con phải ngồi lại. Mà cái ngồi lại này nó có nhiều cái thế ngồi. Ngồi chồm hổm, ngồi xuống đất, rồi ngồi chân trong chân ngoài, rồi ngồi bán già và ngồi kiết già. Cách ngồi kiết già là cách ngồi khó nhất. Nhưng mà cách ngồi kiết già là hai chân bắt chéo á, nó sẽ giúp ích cho mình rất là nhiều. Nếu mà bà con thực hành được, có nghĩa là nó kèm vững quay nghi của bà con rất là tốt. Với tư thế gọi là kiết già đó nha. Yeah. Nhưng mà với cái lứa tuổi mà trẻ 10 tuổi, 20 tuổi, 30 tuổi, 40 tuổi, tập nó dễ. Còn bắt đầu 50 tuổi, 60 tuổi, cái xương với cái gân của mình ở lúc đó nó có vấn đề. Nên mình phải khéo. Như vậy lúc đó có thể là mình ngồi bán già hoặc là ngồi chân trong, chân ngoài. Có nghĩa là bà con phải tập làm sao giống như là một nghệ sĩ, một cái người mà gọi là uống dẻo, tập uống dẻo anh Kiên. Dạ. Có nghĩa là buổi đầu là mình phải tập ngồi làm sao. Ví dụ như bây giờ ngồi về cái gọi là kiết già đi, là bắt chéo chân. Thì trước tiên á, bà con bắt chéo chân lại á, thì các mạch máu nó bị bế tắc, gân nó đau. Tại gân của mình lúc đó nó giãn ra, giãn ra thì bắt buộc nó đau. Làm sao mà lúc đó mà mình đếm từ 1 đến 5, từ 1 cho đến 10 được? Tại vì thân nó chưa an, làm sao mà tâm nó an? Nên á, là bà con phải tập. Ví dụ như á, hôm nay tôi ngồi kiết già, thì á, tôi ngồi sẽ là 1 phút tôi bắt chéo cái chân. Gân và các gân máu, mạch máu á, nó bị đau. Nhưng mà mình khi cảm thấy đau quá, bỏ ra. Rồi mình nhích lại mình làm xíu, đau quá, bỏ ra. Mình cứ tập đi giống như cái người mà uống dẻo á. Mà khi á, mà tập 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày cho đến tháng, thì khoảng qua khoảng chừng 1 tháng á, là cơ thể mình nó quen với cái tư thế đó. Có nghĩa là lúc đó mình đã mới là thân nó an, là tâm nó mới an được. Còn bây giờ á, chưa tập cho thân nó an ha, mà vô mà ngồi liền ha, đau quá là bỏ cái đề mục liền, em đảm bảo. Rồi á, mình cứ tập mỗi ngày, tập nhích một xíu, hễ nó đau quá thì buông ra, đau quá thì buông ra. Rồi hồi đều vô mình ngồi tiếp, mình tập viết dần một ngày, hai ngày, ba ngày thì cái gân của xương của mình đó, nó sẽ dẻo ra, nó giãn ra. Thì lúc đó bà ngồi, bà con ngồi sẽ thấy nó thoải mái trở lại. Mà khi cơ thể nó thoải mái rồi á, thì lúc đó bà con mới chú tâm vào cái hơi thở nó dễ dàng. Dán cái tâm vào cái hơi thở nó dễ dàng. Rồi á, trong quá trình á, mình bắt chéo chân á, là nó sẽ có những cái hiện tượng đau nhức. Rồi á, khi mà những cái hiện tượng đau nhức á, nó qua rồi nó sẽ tới cái những cái làn da của mình á, từ cái da đầu cho xuống tới mà cái mông mình ngồi luôn á. Nó giống như là những cái hiện tượng mà kim nó chích vô cái da của mình á. Tại vì lúc đó cái tâm mình nó đang dần dần nó lắng. Mà hễ tâm nó lắng á, thì mình sẽ thấy những cái chuyển động trong cơ thể. Những cái sự vận hành của máu, huyết, của các khí á. Lúc đó, một là bị bế tắc, hai là nó lưu thông. Nên lúc đó nó đang bị gọi là xáo trộn cơ thể. Nên bà con phải cố gắng cảm thấy nó khó quá cứ buông ra đi rồi từ từ để nó bình ổn trở lại, đầu mình mới vô mình tập tiếp, mình cứ nhích từ từ vậy đó để cho cái thân mình nó an. Rồi đến một cái giai đoạn nào đó bà con sẽ thấy nó có một cái luồng khí vừa từ ở dưới mông á, nó chạy lên cái sống lưng, nó mát lạnh luôn. Nếu mà cái luồng khí đó mà nó ngăn ngay chỗ mà gần ngay tim á anh Kiên, sau này bị đau tim, cái khí nó bị bế chỗ đó. Cái luồng khí á, mà nó chạy từ mông mà nó chạy lên chính giữa mà gần ngay tim á, thì lúc đó đó, chính giữa đó bị đau tim. Nên á, đến một cái giai đoạn nào đó nó sẽ chạy lên tới cái gọi là sau cái óc. Chạy sau cái óc nha, sau cái óc. Lúc đó là bị điên. Bị điên, dạ. Đến một cái giai đoạn nào đó cái luồng khí á, nó chạy lên, nó chạy xuống, nó chạy lên đỉnh đầu á. Lúc mà nó lên tới đỉnh đầu á, là lúc đó là khí huyết nó lưu thông, mà lúc đó là tốt rồi đó. Dạ đúng rồi anh Kiên, ngay chỗ cái tim á, đúng rồi, cái luồng khí nó ngăn ngay chỗ đó đó, cái luồng khí của mình nó ngăn ngay chỗ đó đó, là bị đau tim. Ngay sau cái óc á, là bị điên. Còn lên cái đỉnh đầu á, lúc đó nguyên một cái luồng khí nằm trên đỉnh đầu mình á, lúc đó là tốt rồi đó. Kịp ý em nói không anh Kiên? Hiểu. Chỉ có người thực hành là không ai biết thôi. Rồi thiền chỉ ngại nhất là gì? Tiếng động. Cái lúc mà mình đang tập trung quá cao độ đó, thì những cái mạch máu, những cái tế bào của mình đó, nó rất là nhạy cảm. Một cái xoảng diễn ra, một cái đùng diễn ra là bị đứt mạch máu. Điên. Kịp ý em nói không nhân? Anh Kiên. Thiền chỉ ngại nhất là tiếng động. Nên thành thử ra những người mà tu thiền chỉ á, là họ phải tránh tiếng động càng tốt, phải là chỗ yên tĩnh. Rồi như vậy vật thực, thời tiết và chú xứ rất là quan trọng cho cái người tu tập thiền chỉ hay thiền quán. Vật thực, thời tiết, người thân cận. Vật thực, thời tiết, người thân cận. Ví dụ như vật thực đi ha, anh ăn giấc sáng anh không ăn gì hết, ăn chơi một cái trái xoài luôn, rồi vô tu thiền. Xoài sống đó nha, chấm mắm đường. Hiểu em nói không anh Nhân? Cái vật thực nó rất là quan trọng. Rồi thời tiết cũng vậy luôn. Có người á, thì hợp cái thời tiết nóng, có người hợp thời tiết lạnh. Rồi cái người thân cận cũng vậy luôn. Dạ. Mình đang tu thiền mà cứ anh Nhân ơi làm giùm em cái này, anh Nhân ơi giúp em cái này, anh Nhân ơi giúp em cái này, là bị quái niệm liền. Như vậy là vật thực, thời tiết và người thân cận anh ha. Dạ. Cái điều quan trọng nhất á, mình tu tập cái đề mục nào á, là mình phải cần có một cái vị thực hành về cái pháp môn đó, mà nếu mà tốt á, là người ta đã có tu tập về cái đề mục đó. cái mà người ta bị trở ngại và cái thuận lợi của người ta đã đi qua, thì các anh đi á, đi con trên con đường đó đó, các anh bị chướng ngại gì người ta sẽ giúp anh khai thông mở lối cho anh. Kịp ý em nói không? Kịp chung, kịp. Dạ. Có nghĩa là mình phải có một cái vị thầy mà lúc này á, phải giỏi về lý thuyết, phải giỏi về thực hành. Dạ. Mà mình đang thích hợp với đề mục thiền chỉ hơi thở, mà ông kêu mình cứ là con ơi, tu tập đề mục thiền chỉ đất nha, lửa nha, gió nha, là rồi đó. Hiểu rồi đó. Kịp ý em nói không? Kịp, chung, kịp. Nhưng mà cái vấn đề như vậy, do bây giờ, thời buổi bây giờ là mình không được cái duyên gặp được bậc chánh đẳng chánh giác, không được cái duyên gặp hai vị chí thượng thinh dân, có nghĩa là ngài Xá Lợi Phất với ngài Mục Kiền Liên, không gặp được các ngài Anuruddha, ngài Mahakassapa. Nói chung là do mình tu làm sao mà bây giờ mình mới ngồi ở đây. Bà con nhớ nha, dạ, mình tu làm sao nên giờ mình mới ngồi ở đây. Mà ngồi ở đây bây giờ là nếu mà mình gặp mấy vị thầy á, mà người ta giỏi thì được, người ta dở hay là người ta không hiểu giáo lý á, người ta hướng dẫn là mình sẽ đi lạc lối theo người ta. Nên bà con phải học giáo lý, mà phải học chánh tạng và chú giải đúng theo truyền thống là một. Cái thứ hai là bà con phải là có cái vị thầy mà giỏi về giáo lý, giỏi về cái thực hành, có nghĩa là vị ấy phải trải qua thì vị ấy mới có thể kèm mấy vị được. Kịp ý em nói không anh Nhân? Kịp chung, kịp. Dạ. Rồi bây giờ nói về vấn đề đề mục nè. Không nhất thiết đó là mình phải tu tập đề mục thiền chỉ và hơi thở. Mình có thể tu tập 10 cá xí ná, đất, nước, lửa, gió, xanh, vàng, đỏ, trắng và hư không và ánh sáng. Có nghĩa là mình ra đề mục. Người nào mà tham nhiều á thì tu tập đề mục tử thi. Nam liên ái nữ, nữ liên ái nam á, thì cứ nhìn xác chết đi. Dạ. Nói chung á, là những cái đề mục á, là mình phải rà. Mình tu tập đi, mình rà đề mục, mình thấy cái đề mục nào thích hợp với mình thì mình giữ cái đề mục đó, mình tu tập. Nhưng mà lâu lâu mình cũng phải ăn dặm. Hiểu em nói em ăn dặm là gì không anh Nhân? À, không chung. Có nghĩa là như vậy, anh tu tập đề mục thiền chỉ mà hơi thở đúng không? Nhưng mà lâu lâu mình cũng phải tu tập đề mục ánh sáng. Lâu lâu mình phải tu tập đề mục đất, lửa, gió. Thử cái khác á, ý của Trung là thử cái khác. Dạ đúng, dạ đúng, dạ đúng. Dạ. Gặp ông thầy kêu con cứ tập đề mục hơi thở đi, rồi cả đời ôm cái hơi thở. Mà trong khi đó mình thích hợp với cái đề mục màu vàng rồi sao? Dạ. Đó là thiền chỉ. Còn mà về thiền quán, thân thọ tâm pháp, bắt buộc bà con cũng phải rò gà luôn. Đề mục mà quán về thân á, nó có nhiều lắm. Quán hơi thở cũng có, đi đứng nằm ngồi cũng có, đại quay nghi, tiểu quay nghi cũng có. Đó là quán thân. Rồi quán thọ, nếu mà bà con biết rằng thọ có 3, thọ có 5 á, thì một ngày vậy bà con chỉ cần ghi nhận. Thật sự ra cái quán nó chỉ cần á, là chánh niệm với tỉnh giác thôi. Có nghĩa là ghi nhận là chánh niệm, mà tỉnh giác là trí tuệ. Có nghĩa là cái thọ này nó sanh khởi lên như thế nào, bà con ghi nhận như thế ấy. Dạ. Có nghĩa là mình đang diễn ra cái thọ hỷ đúng không? Mình nhìn lại, à, thọ hỷ vừa mới diễn ra. Mình đang thọ xả đúng không? À, thọ xả vừa mới diễn ra. Đang khổ đúng không? Thọ khổ vừa mới diễn ra. Có nghĩa là mình bắt nó. Tâm nó sanh rất là nhanh. Nhưng mà lúc đó mình quán xét về thọ. Rồi á, tâm. À, mới tham nha. À, mới thiện nha. À, mới si nha. À, mới thiện nha. À, mới phóng tâm nha. À, mới là hoài nghi nha. Có nghĩa là bà con á, là 12 tâm bất thiện nó khởi lên thì bà con ghi nhận. Mà hễ mình biết bất thiện là lúc đó mình đã thiện rồi. Tại vì cái tâm thiện á, nó sẽ bắt được cái 12 tâm bất thiện. Kịp ý em nói không anh Nhân? Tâm thiền bà con chưa có nè, làm sao bà con quán được? Thiền sắc giới, thiền vô sắc giới á, bà con chưa có, làm sao mà bà con quán được? Nên á, bà con chỉ có là 54 tâm dục giới, mà mình trừ ra cái gọi là chín cái tố đó thì nó còn đâu có nhiêu tâm đâu. Dạ. 12 tâm bất thiện dưới 8 cái tâm đại thiện thôi. Rồi những cái tâm quả, tâm tố thôi. Tố thì nó có là khai ngũ môn, khai ý môn thôi. Dạ. Nhưng mà mình chỉ cần để ý ngay chỗ cái động lực thiện hay bất thiện á, đó là quán tâm. Rồi quán pháp, quán pháp bây giờ lấy cái dễ nhớ nhất đi, là năm cái chuyện cái bà con quán pháp. Lúc mà mình khởi lên tham, mình biết đây là dục cái. Lúc mà mình đang bất mãn á, là sân độc cái. Lúc mà mình hôn trầm, mình buồn ngủ, mình giả dự á, lúc đó là mình quán rồi là hôn trầm thị miên. Rồi á, mình hoài nghi, mình quán đó là pháp quán niệm xứ. Học là từng cái như vậy, nhưng mà đôi lúc á, thân quán niệm xứ mình có thể mình kèm với thọ quán niệm xứ vẫn được. Nghĩa là nó hòa trộn với nhau anh Nhân. Đúng rồi. Pháp đúng. Quán mà, tại vì quán là nó không phải là chỉ nha. Chỉ là mình tập trung trên một đối tượng. Còn bây giờ nếu mà bà con hiểu á, thân kết hợp với thọ được nè, thân kết hợp với tâm được nè, mà thân, thọ, tâm qua pháp vẫn được luôn. Tại vì pháp quán niệm xứ nó có là quán gì ngũ quẩn. Dạ, hiểu không hiểu thì sau này hiểu. Dạ. Dạ rồi, để em coi. Dạ, bài học hôm nay mình tạm dừng tại đây ha. Dạ, rồi tiếp những ngày tới, ngày mai thì em sẽ giải thích thêm. Dạ, em mời anh Hồi Hướng. Cảm ơn Trung. Con mời cô Phượng Hồi Hướng cho lớp ha. Dạ, mời cả lớp mình Hồi Hướng chung. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều. Long vương thần lực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ phước đều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài. Quyên thuộc tranh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu. Chúng con vui thu đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh. Xa thú. Rồi, cảm ơn Trung, cảm ơn mọi người. Dạ, Trung. Cảm ơn cô Phượng. Dạ, cảm ơn Trung, chào tất cả mọi người. Cảm ơn mọi người. Rồi, chào anh Kiên. Cảm ơn mọi người. Dạ.